Hoa, cổ thần, ngươi thật là lợi hại. Thẳng tới khi tu vi cổ thần ổn định lại, thanh âm Tiểu Bạch mới vang lên trên vai cổ thần, nhưng vẫn còn nguyên vẻ kích động như trước, lắp bắp nói. Tu vi từ bồi nguyên sơ kỳ, một đường tăng mạnh lên thẳng mệnh tuyền cảnh đoạt xá kỳ. Cho dù là ai biết được cũng phải khiếp sợ tới ngã người. Không nghĩ tới, ha ha, thật không nghĩ tới. Ta cho rằng khi tu linh phụ thể tối đa chỉ có thể giúp ta đề cao một cảnh giới mà thôi, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại liên tục đề cao ba cảnh giới, từ thần hải cảnh đột phá lên tới mệnh tuyền cảnh. Ha ha ha, tu vi tới bước này, thiên hạ có chỗ nào không thể đi. Ha ha ha, cổ thần hài lòng cười to một trận, côn ngô ấn vừa thu lại trong mi tâm, quỷ hồn bốn phía bị tu vi cổ thần dọa khiếp, khúm núm không dám tiến lên phía trước. Linh hồn cổ thần lúc này đã thành nguyên anh, chỉ kém một bước liền có thể nguyên anh hóa thần, so với lực lượng đám quỷ hồn này còn mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng, côn ngô bí cảnh này cả mấy trăm năm cũng khó tìm được một tu sĩ còn sống, đồng thời cổ thần thoát thai hoán cốt, huyết nhục toàn thân đều được mệnh thuyền gột rửa, đối với quỷ hồn mà nói chính là thứ đại bổ, nếu có thể ăn một ngụm sẽ giúp tu vi chúng tăng lên đáng kể. Thế nên, ngay cả khi tu vi cổ thần khiến chúng sợ hãi, nhưng những quỷ hồn này vẫn còn. gocchuyenaudio.com, luyến tiếc miếng mồi thơm không chịu rời đi. Khóe miệng cổ thần nhếch lên, hai mắt đảo qua quỷ hồn tại bốn phía tràn đầy lạnh ý, lúc này tu vi hắn đã tới đoạt xá hậu kỳ, so với bồi nguyên sơ kỳ mạnh hơn đâu chỉ trăm nghìn lần. Tầm nhìn so với lúc trước đã vượt xa hơn trăm lần, có thể nhìn được xa hơn nghìn trượng, chỉ thấy chung ngoài nghìn trượng toàn bộ đều là bóng đen, hiển nhiên số lượng đám quỷ hồn này vô cùng lớn, gần như là vô cùng, cả đám đều đang nhìn hắn với khát vọng điên cuồng. Qua một lát, đám quỷ hồn thấy có thể dùng nhiều hiếp ít, dần dần lòng tham vượt qua sợ hãi, kêu lên những tiếng quỷ khóc chói tai, một lần nữa liều mạng lao về phía cổ thần. Các ngươi muốn chết, cổ thần hét lớn một tiếng, tay phải kết trường, một trường đánh ra, một đạo trường cương lớn tới nghìn trượng đột nhiên xuất hiện, trên trường cương còn bám đầy hắc diễm phần thân, trong sát na trường cương liền vỗ xuống mặt đất. Vô số những tiếng kêu thảm thiết phát ra bên dưới trường cương, quỷ hồn trong phạm vi ngàn trượng đều bị một trường của cổ thần miểu sát toàn bộ, một trường kia dường như đập mũi, đánh chết không biết bao nhiêu quỷ hồn. Mặc kệ là bồi nguyên kỳ cũng được, kim đan kỳ cũng hay, toàn bộ quỷ hồn đều bị trường cương của cổ thần vỗ thành hư vô, chết ngay tức khắc. Cổ thần liên tục xuất trường ấn, trong nháy mắt đã đánh ra bốn trường về bốn hướng, quỷ hồn trong vòng nghìn trượng tại bốn xung quanh liền bị cổ thần giết không còn một mảnh, số lượng quỷ hồn bị chết đã không dưới trăm vạn con. Cổ thần đại phát hung uy tiêu diệt những quỷ hồn này chỉ như đạp chết những con kiến, những quỷ hồn ở ngoài ngàn trượng thấy vậy tựa hồ cũng hoảng sợ, không dám tiến thêm về phía trước, tất cả đều kêu lên những tiếng sợ hãi chói tai, bỏ chạy về bốn phía. Có được thực lực dọa khiếp quỷ hồn, rất nhanh, bốn phía xung quanh trở lại thành một mảnh yên tĩnh, thần thức cổ thần đảo qua phạm vi hơn trăm dặm, không còn nửa bóng quỷ hồn. Quỷ hồn rời đi, Tiểu Bạch liền nhảy ra khỏi áo cổ thần, hóa thành hình người, vui mừng nói. Tốt rồi, ha ha, cổ thần, ngay cả quỷ còn phải sợ ngươi, trong côn ngô bí cảnh này, không ai sánh bằng ngươi nữa rồi. Cổ thần mỉm cười, mi tâm chợt lóe, côn ngô ấn bay ra ngoài, hóa thành kích cỡ hơn 10 trượng trôi nổi giữa không trung ngay trước mặt cổ thần, cẩn thận nhìn lại côn ngô ấn, cổ thần nói. Thì ra là thế, nguyên lai hình vẽ sống núi trên côn ngô ấn lại chính là địa đồ bên trong côn ngô bí cảnh. Tiểu Bạch kinh hô nói lên, côn ngô bí cảnh có bốn mặt, nơi là thảo nguyên, nơi là sơn mạch, thế nhưng vị trí hiện tại của cổ thần lại là một phiến rừng rậm tối đen. Lúc ban đầu nhìn thấy côn ngô ấn, cổ thần còn đang kỳ quái, vì cái gì mà ký tự núi cao và nước chảy không nhiều nhưng ký tự rừng cây lại rất đậm, nhưng vừa tiến vào côn ngô bí cảnh, cổ thần liền minh bạch những ký hiệu nhìn thấy trên côn ngô ấn. Từ trên mặt côn ngô ấn có thể thấy được toàn bộ hình ảnh của phiến rừng rậm tối đen này, chỉ có một vị trí duy nhất ở phía trước theo hướng đông có vẽ hình một bã cỏ, hiển nhiên là lối ra của cánh rừng này. Cánh rừng này cũng không biết lớn bao nhiêu thế nhưng ngay chính giữa hình ảnh biểu thị cánh rừng này lại lóe lên một khe hở mặc dù nhỏ nhưng ngay giữa phiến rừng tối đen lại vô cùng bắt mắt. Tại góc phải bên, gocchuyenaudio.com, dưới của bản đồ còn có một điểm sáng, liên tục chớp động. Khe hở nằm chính giữa bản đồ và quang điểm chớp động dưới góc phải là có ý nghĩa gì? Tiểu Bạch hỏi, cổ thần nhìn một lát nói. Nếu như ta đoán không sai, quang điểm chớp động này hẳn là vị trí hiện tại của côn ngô ấn, về phần khe hở kia nằm ngay chính giữa phiến rừng rậm này, lẽ nào? Nơi đó có bảo bối gì? Bảo bối, Tiểu Bạch hưng phấn nói. Cổ thần gật đầu, nói. Cho dù không phải bảo bối cũng là nơi có điểm gì đó đặc biệt, ta cũng không biết như ý linh lung bảo tháp nằm ở chỗ nào trong côn ngô bí cảnh, bất luận địa phương nào có điểm đặc biệt đều phải tới quan sát một chút. Lập tức cổ thần liền dựa theo địa đồ chỉ dẫn trên Côn Ngô Ấn đi về phía trung tâm của rừng rậm, đồng thời cũng nghiệm chứng được quang điểm chớp động kia quả nhiên là Côn Ngô Ấn, vẫn một mực di động theo cổ thần. Chỉ là cổ thần chạy hơn 100 dặm, quang điểm kia bất quá chỉ di động một chút, khoảng cách tới chỗ khe hở vẫn còn kém tới mấy trăm lần, điều này nói rõ nơi này cách trung tâm phiến rừng còn mấy vạn dặm. Cổ thần có thiểm thiên phong dực tốc độ phi độn cực nhanh, có điều bên trong phiến rừng quỷ mộc này, cứ cách mấy trượng lại có một thân cây đen bóng, thân cây rắn chắc vô cùng, bất kể dùng lực đánh hay pháp bảo bổ tới vẫn không lay động mảy may. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, vì vậy cổ thần không thể phát huy độc tốc nhanh nhất của thiểm thiên phong dực bằng không trong phiến rừng rậm này khẳng định sẽ đụng phải cây mà vỡ đầu chảy máu mất. Một canh giờ cổ thần phi độn về phía trước được hơn 5.000 dặm, tuy rằng đã khống chế tốc độ nhưng vẫn tương đương với tốc độ của tu sĩ kim đan kỳ toàn lực phi độn. Dọc theo đường đi cổ thần gặp được mấy quỷ hồn, tất cả nhìn thấy cổ thần đều chạy vội đi, cổ thần nghiễm nhiên trở thành một gã đuổi hồn, bất luận quỷ hồn nào gặp phải đều kinh hãi táng đảm, xem ra chuyện cổ thần tiêu diệt một lúc 100 vạn quỷ hồn sớm đã được lan truyền khắp giới quỷ hồn rồi. Dọc theo đường đi cổ thần không gặp được tu sĩ nào còn sống nhưng lại gặp được không ít xác chết của tu sĩ, có người của Hư Thiên Tông, có người của Tàng Gia, cũng có cả Thanh Long tộc và Phong Lôi Ưng tộc. Mặc kệ là nhân tu hay yêu tu, đều bị quỷ hồn hút sạch chỉ còn da bọc xương, huyết nhục đều bị thôn phệ sạch sẽ. Những tu sĩ bị quỷ hồn thôn phệ, đa phần đều có tu vi bồi nguyên kỳ, tu vi kim đan kỳ cũng có thế nhưng không nhiều. Trong phiến rừng quỷ mộc này, đại bộ phần quỷ hồn đều có tu vi bồi nguyên kỳ, có số ít là kim đan kỳ, tu sĩ kim đan kỳ chỉ cần không gặp phải quỷ hồn có tu vi kim đan kỳ cho linh hồn xuất thể liền đủ sức đánh bại đám quỷ hồn bồi nguyên kỳ, những tu sĩ yêu tu kim đan kỳ xấu số kia hẳn phải gặp quỷ hồn kim đan kỳ mới chịu khổ bị thôn phệ tới chết như vậy. Không gặp tiểu hòa thượng, cổ thần thấy hơi chút an tâm, nhưng phiến rừng rậm này rộng tới mấy vạn dặm, địa phương cổ thần đi qua chỉ là bộ phận nhỏ, cổ thần chỉ còn biết cầu khẩn cho tiểu hòa thượng có thể đi qua phiến rừng rậm này mà thôi. Kỳ thực cổ thần đụng phải nhiều tu sĩ bị quỷ hồn thôn phệ như vậy là vì chúng tu sĩ đi vào phiến rừng rậm này không ai giống như cổ thần, đối mặt với quỷ hồn lại không thèm để ý, tất cả bọn họ đều bị quỷ hồn truy đuổi. Chúng tu, gocchuyenaudio.com sĩ phát hiện trong các phương hướng quỷ hồn kéo đến, có một phương hướng là ít nhất, vì vậy mọi người đều liều mạng chạy theo hướng này, cũng là hướng đông, nơi cửa ra của rừng rậm. Tu sĩ nếu không bị quỷ hồn thôn phệ đều đã chạy về hướng đông từ sớm, tự nhiên cổ thần không gặp được tu sĩ còn sống nào. 4 canh giờ sau, cổ thần đã phi độn được hơn 2 vạn dặm, đi được hơn phân nửa đoạn đường tới chỗ khe hở nơi trung tâm phiến rừng, dựa theo bản đồ trên Côn Ngô Ấn cũng như khoảng cách giữa khe hở và quang điểm phát sáng, nơi này cách chỗ khe hở chỉ còn hơn vạn dặm. Cổ thần càng đi về phía trước gặp càng nhiều quỷ hồn, từ lúc đầu đi qua mấy trăm dặm không thấy một con, lúc này chỉ đi hơn 10 dặm đã gặp được cả đám. Cổ thần, những quỷ hồn này tựa hồ đều chạy về phía trung tâm rừng rậm, càng tới gần trung tâm, quỷ hồn xuất hiện càng nhiều. Tiểu Bạch vẫy động thiểm thiên phong dực bay ở bên cạnh nói. Cổ thần gật đầu, nói, xem ra chỗ khe hở kia quả nhiên có điểm kỳ lạ, tựa hồ có vật gì đó rất hấp dẫn đám quỷ hồn này. Lại đi về phía trước hơn 5.000 dặm, quỷ hồn càng ngày càng nhiều, đồng thời thực lực quỷ hồn cũng được tăng dần lên, thần thức cổ thần đảo qua, số lượng quỷ hồn có tu vi kim đan kỳ cư nhiên đã chiếm tới phân nửa. Càng đi về phía trước quỷ hồn có tu vi kim đan kỳ càng nhiều, quỷ hồn có tu vi bồi nguyên kỳ càng ít dần. Cách chương.